đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1615, chương 1615, cầu xin ma thần đại nhân. 1. Chư Hồng Cộng nghe nói nhất nộ, lên trước đánh một chân, nói, đều bộ dạng này, còn dám hù dọa lão tử. Ngươi bây giờ liền để ma thần ra đến, nhìn lão tử đem hắn đánh ra phân. Yến Quy Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất sinh quay đầu, nghĩ muốn nói cái gì, lại đem lời nuốt trở vào. Yến Quy Trần nhẫn nhịn ngực bên trên kịch liệt đau đớn. Nói ra, cuồng lời ai không biết nói. Như là ngươi nhóm là nghĩ cho thượng trương báo thù. Xuất thủ chính là, ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Thất sinh nở nụ cười nói ra. Ngươi không cần trang như này hiên ngang lẫm liệt. Sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Làm cho đế nữ tăng bị cầm tu tại gà gáy thiên khải. Lại làm cho thượng trương ném đi nữ nhi. Cái này hai đầu cộng lại, ta phế bỏ ngươi, cũng hợp tình hợp lý. Yến Quy Trần nói ra, oan có đầu nợ có chủ, chỉ bằng vào vô thần giáo hội liền có thể khiêu động cả cái thái hư. Ngươi không khỏi nhìn cao ta nhóm, năm đó thái hư, người nào dám nói một chữ không? Ngươi cho rằng thánh điện người không biết rõ ô tổ nói là lời đồn. Thất sinh không cảm thấy kỳ quái, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Nói ra, cho nên, ta trước lưu ngươi một mệnh, ngươi nghĩ làm gì, giao ra ma thần họa quyển cùng chấn thiên sử. Thất sinh nói, ta bị Hy Hòa Điện thánh nữ nhờ vả, cần phải đến cầm lại chấn thiên sử. Yến Quy Trần nói ra, ta đã nói, có gan đi tìm ma thần muốn, trẻ tuổi người, ngươi nhóm tuổi còn nhỏ, khả năng không biết rõ ma thần đại biểu hàm nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, lau đi khóe miệng tiên huyết, quay đầu nhìn về phía Hắc Bào thị vệ, nói ra, hỏa thần, ngươi cứ nói đi. Hắc Bào thị vệ giữ im lặng, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy. Thất sinh cười nói, ngươi sai, ta có thể tra được ngươi lĩnh hội ma thần họa quyển đệ bát cái tự phù. Ngươi cảm thấy, ta hội không hiểu rõ ma thần. Thất sinh cười nói, Yến Quy Trần trong lòng hơi động. Đúng vậy a, có thể tra được cái này chỗ. Hiển nhiên là đối ma thần có rất sâu hiểu. Vô thần giáo hội hoa thời gian rất lâu, mới tìm đến ma thần họa quyền. Thậm chí tìm tới phá giải 10 cái tự phù bí mật. Đối phương lợi dụng đệ bát cái tự phù, làm cho chính mình bị lừa, bại lộ vô thần giáo hội đại bản doanh. Cái này người, cực kỳ âm hiểm giảo hoạt. Yến Quy Trần nhìn nói với thất sinh. Vì cái gì? Thất sinh mỉm cười nói, bởi vì, ta liền là đệ thất cái tự phù nắm giữ người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yến Quy Trần con ngươi co rụt lại. Hai mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Thất sinh, đệ thất cái tự phù. Ngươi, thế mà là ngươi. Yến Quy Trần khó có thể tin. Chư Hồng Cộng lên trước lại là đạp một cước. Yến Quy Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Nói ra. Ngươi Chư Hồng Cộng mắng, lại mạnh mẽ trùng hợp. Cái gì đệ thất cái tự phù? Hắn mù đặt tên mà thôi. Ngươi còn thật thích dò số trùng hợp. Nhìn lấy liền tức giận. Không đánh ngươi đánh người nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất sinh liếc một cái Chư Hồng Cộng nói ra. Ta còn không có chơi chán. Ngươi sớm như vậy vạch trần làm gì? Không có ý tứ. Chư Hồng Cộng một phát bắt được thất sinh cổ. Áo nói. Nhanh, trả ta sư huynh, buông tay, nhanh buông tay. Thất sinh vuốt Chư Hồng Cộng cánh tay. Ta cái này một thân tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, có thể hay không cho chút mặt mũi. Đừng động thủ động cước. Yến Quy Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, liền là bắt sống ta hai người trẻ tuổi. Yến Quy Trần tâm sinh không cam, thật là sống uổng phí lâu năm như thế. Lại liền hai cái đậu bức đều không bằng. Chư Hồng Cộng buông ra Giang Ái Kiếm cổ áo, nói ra, đừng chậm trễ thời gian. Giang Ái Kiếm Lý Quẩn Lĩnh nhìn nói với Yến Quy Trần, đã tại ma thần chỗ kia, liền mời ma thần ra đi. Yến Quy Trần nghĩ nghĩ, nói ra, đây chính là ngươi nhóm tự tìm. Ma thần đại nhân là ta giáo hội tín phụng chi thần, Hôm nay ta liền cầu xin ma thần thay ta làm chủ. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng thả tại ma thần thân bên trên. Không quản thật giả, có thể kéo riêng một chút thời gian là một điểm. Giáo chủ và cái khác hai vị trưởng giáo có lẽ còn có biện pháp nghĩ cách cứu viện một lần. Nếu thật là ma thần trở về, kia tự nhiên càng tốt hơn. Hắn khó khăn từ trong ngực tay lấy ra phù chỉ. Bá, đem hắn nhen lửa. Một đạo hình chiếu xuất hiện tại trước mặt. Hình ảnh bên trong, Chu trưởng giáo nhìn đến một mặt thảm trạng. Thụ thương Yến Quy Trần. Kinh ngạc nói, Yến trưởng giáo, ngươi cái này là thế nào rồi? Yến Quy Trần nói ra, ta chúng tiểu nhân cạm bẫy. Còn mời hai vị huynh trưởng thay cầu xin ma thần đại nhân. Vì ta làm chủ, Chu trưởng giáo kỳ quái nói, mời ma thần đại nhân. Hình ảnh chuyển động, thất sinh xuất hiện tại Chu trưởng giáo tầm mắt bên trong. Cười nói, tại hạ đồ duy điện thủ thất sinh, bị thánh nữ nhờ vả, cầm lại trấn thiên sử. Chu trưởng giáo hiểu rõ ra, cau mày nói, đồ duy điện thủ thất sinh, ngươi lại thiết kế hãm hại Yến trưởng giáo. Cái này lời nghe lấy rất khó nghe. Mặc dù sự thật như đây, thất sinh lời nói xoay chuyển, như là cầm không ra trấn thiên sử cùng ma thần họa quyền. Ta liền đổ ngươi mãn giáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là rất lớn khẩu khí. Chu trưởng giáo chính muốn sinh khí, vừa nghĩ tới Yến Quy Trần ăn phải cái lỗ vốn, cảm giác được sự tình không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này đoạn thời gian mí mắt tổng là lại nhảy. Để hắn có gan dự cảm bất tường. Hắn nhớ tới ma thần đại nhân. Chỉ cần Yến trưởng giáo trở về. Muốn đệ nhất thời gian thông chi hắn. Vừa vạn, nhân cơ hội này. Để ma thần đại nhân ra mặt. Nói lại vô thần giáo hội trên dưới sĩ khí. Cũng tốt để thái hư bên trong tất cả tu hành người. Không nữa, khinh thường giáo hội. Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Chu trưởng giáo gật đầu. Thất sinh nói ra. Ta tại Đông Tuyền cốc chờ ngươi. Hình ảnh tiêu thất, Chư Hồng cộng có chút lo lắng mà nói. Cái này làm có phải hay không quá mạo hiểm. Bọn hắn nếu là tất cả qua đến, ta nhóm chẳng phải là phải ngã nấm mốc. Ngươi có nhật nguyệt đồng tâm ngọc sợ gì. Cũng có đạo lý, ngược lại thua thiệt là ngươi. Chư Hồng cộng không có sợ hãi đường hầm. Bọn hắn dứt khoát liền ở tại chỗ chờ đợi. Cùng lúc đó, tại viễn cổ phế tích bên trong vô thần giáo hội, Chu trưởng giáo cùng sở trưởng giáo, cấp tốc tỷ lệ chúng, rời đi cổ thành tường, hướng lấy Đông Tuyền cốc chạy đến, trùng trùng điệp điệp, đạt đến hơn ngàn tên tu hành người. Chưa tới một canh giờ công phu, vô thần giáo hội phi liễn, từ xa chỗ lướt đến, xuất hiện tại Đông Tuyền cốc không trung bên trong, đến, hắc bào thị vệ cổ họng cực kỳ trầm thấp. Chư Hồng cộng bay lên không trung nhìn đến phi liễn cùng đại lượng binh sĩ ngay tại chạy đến. Rơi xuống gật đầu nói. Xác thực đến, tiền bối, ngài thật là tốt cảm giác lực. Ta trốn ngài đằng sau. Ngài gánh lấy. Chư Hồng cộng đứng tại hắc bào thị vệ thân sau. Hắc bào thị vệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất sinh đứng chắp tay. Dõi mắt trông về phía xa. Yến Quy Trần luôn cảm thấy trước mặt cái này trẻ tuổi người có chút quái dị. Nói không nên lời cảm giác. Nhân tiện nói, ngươi đã hiểu ma thần. Liền biết ma thần cường đại. Người nào cho ngươi tự tin? Hắc bào thị vệ khàn khàn nói. Ngậm miệng, Yến Quy Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây có mà chỉ có hỏa thần có thể đem hắn trấn trụ. Yến Quy Trần nói ra, hỏa thần. Ngài tốt xấu là năm đó tung hoành thiên hạ tứ đại thiên chi thánh linh một trong. Thế mà cam nguyện đi theo người khác. Thật là làm cho người khó mà tin được. Hắc bào thị vệ lòng bàn tay bên trong hơi hơi nhấc lên. Một đoàn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Dừng tay. Phi liễn bên trên thanh âm truyền đến. Chu trưởng giáo cùng sở trưởng giáo xuất hiện trên bong thuyền. Vô thần giáo hội trên dưới tập thể đuổi đến. Hai đại trưởng giáo xuất hiện, làm cho Yến Quy Trần tâm sinh hy vọng. Chu trưởng giáo nhíu mày nói ra, nguyên lai có cao nhân tại chỗ. Yến Quy Trần quay đầu, nói ra, hỏa thần tại chỗ, ai là đối thủ, còn là mời ma thần đại nhân xuất sơn đi. Cái này lời cũng là đối chính mình người nói. Hai vị trưởng giáo trong lòng hơi động. Hỏa thần, cái này Hắc Bào thị vệ là hỏa thần Lăng Quang, bọn hắn không dám khinh thường. Chu trưởng giáo gật đầu nói, kia ta liền thành toàn ngươi. Hắn lấy ra đạo phù kia ấn, ngay tại chỗ bóp nát, ấn phù tại không trung phá toái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.